Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1372, chương 1373, Ma Đế Vẫn Lạc. Một kiếm này, mênh mông đung đưa, lóe ra vô thượng thần uy. Một cỗ kinh khủng uy nghiêm xuyên thấu trùng điệp không gian. Xuyên thủng vô tận minh hài, xen lẫn ngập trời thần uy đế uy. Một kiếm bổ ra hư không, hướng phía Minh Thổ Ma Đế chém tới. Một kiếm này, cũng là nhường Minh Thổ Ma Đế đột nhiên biến sắc. Không nghĩ tới Sở Hư lại là đầu tiên hướng hắn nổi lên. Tần Đình trong mắt lấp lóe kinh khủng thần quang, làm người sợ hãi. Minh Thổ Ma Đế thực lực tại ba đại ma đế bên trong yếu nhất. Nếu là có thể trước giải quyết Minh Thổ Ma Đế, như vậy một trận chiến này liền dễ làm nhiều hơn. Bất quá Minh Thổ Ma Đế liền xem như tại ba đại ma đế bên trong yếu nhất, cũng là một tôn hàng thật giá thật đế cảnh đỉnh phong cảnh giới siêu cấp cường giả. Đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Bất quá cảm nhận được một kiếm này uy năng, vẫn như cũ là nhường Minh Thổ Ma Đế trong lòng sinh ra nguy cơ rất lớn cảm giác. Thế này sao lại là một tôn hoàng cảnh cường giả xuất thủ? Một kiếm này khí tức chi khủng bố, không kém gì những cái kia đế cảnh cường giả tối đỉnh xuất thủ. Minh Thổ Ma Đế nổi giận gầm lên một tiếng, trong mi tâm từng tòa minh thổ xuất hiện. Không có một tòa minh thổ đều là một cái thế giới. Thiên đạo không còn, ma khí tùm, cũng không phải là cái gì thế giới hư ảnh, hay là cái gì tiểu thế giới, mà là hàng thật giá thật đại thế giới. Trong minh thổ rất nhiều ma khí phun ra ngoài, chu vi phương viên ức vạn dặm hư không xâm nhiễm, hóa thành minh thổ chi giới. Có lẽ vị này minh thổ ma đế không chỉ là ma giới ba đại ma đế một trong, vẫn là minh giới chi chủ. Đế cảnh cường giả sở dĩ có thể tung hoành chư thiên vạn giới, chính là ở chỗ mỗi một vị đế cảnh cường giả đều là có thông thiên triệt địa chi năng. Liền xem như tại ba đại ma đế bên trong thực lực yếu nhất minh thổ ma đế, cũng là thực kinh khủng đến cực điểm. Từng tòa minh thổ tuôn ra, ma khí tận trời, tầng tầng địa ngục ầm vang chấn động, dung hợp lẫn nhau. Vô số quỷ ảnh hóa thành đạo đạo hắc khí, dung nhập tự thân, vạn đạo ma quang tuôn ra, cùng nhau hướng phía Thái Cổ Thần Huyền kiếm đảo qua. Vô số ma khí bắn ra bốn phía, kiếm quang bao khỏa, nhưng là sau một khắc, ma khí chính là bị kiếm quang một phân thành hai. Thái Cổ Thần Huyền kiếm bay thẳng sông hướng phía Minh Thổ Ma Đế chém tới. Minh Thổ Ma Đế gầm thét một tiếng, một cái ma phiên nơi tay. Ma quang phun trào, cơ hồ là ngưng tụ làm thực chất, khí tức kinh khủng đến cực điểm, chính là một cái tiên thiên linh bảo, thiên kiếp trấn ngục cờ. Mà nhìn thấy một kiếm này, Tu La đại đế trong mắt tinh quang lóe lên, Tần Đình nếu là xuất thủ, hắn đương nhiên sẽ không buông tha cái này tốt cơ hội. Đồng dạng là một ấn triển khai, trấn áp hư không, phun trào vạn giới. Một thanh trường đao hướng phía Minh Thổ Ma Đế bổ tới. Rõ ràng là tế gia tiên thiên linh bảo, Tu La Thiên Đạo Đao. Hai đại đế cảnh đỉnh phong chiến lực cường giả, hai kiện tiên thiên linh bảo, lập tức nhường Minh Thổ Ma Đế lâm vào nguy hiểm nhất hoàn cảnh. Nhưng là Minh Thổ Ma Đế lại thần sắc không thay đổi. Bỗng nhiên cất tiếng cười to, ma phiên không diệt thiên. Hắn trong tay ma phiên bỗng nhiên dâng lên, mở ra một cái hoàn toàn mới thiên địa, Thái Cổ Thần Huyền kiếm cùng Tu La Thiên Đạo đao cuốn vào trong đó. Lập tức Minh Thổ Ma Đế một trưởng hướng phía Tu La Đại Đế vỗ tới. Mênh mông đung đưa, ma khí vô cùng vô tận hội tụ. Hắn thiên kiếp trấn ngục cờ có thể mở ra thiên kiếp không gian, có thể tạm thời đối phương pháp bảo thu hồi. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi một nháy mắt, nhưng là đối với Minh Thổ Ma Đế tới nói cũng đã là đầy đủ. Cao thủ so chiêu, thắng bại chỉ ở một tuyến ở giữa. Nhưng là tu luyện đại đế không chút nào không hoảng hốt. Hắn nhìn qua trấn áp mà đến kinh khủng uy thế, bỗng nhiên mỉm cười, trong mi tâm lại là đã tuôn ra một cái sơn hà đồ. Một đồ triển khai, trấn áp hư không, rộng lớn ức vạn dặm, hướng phía Minh Thổ Ma Đế trấn áp tới. Thình lình lại là một cái tiên thiên linh bảo. Làm sao có thể? Minh Thổ Ma Đế trừng lớn hai mắt, một mặt không thể tin, tu luyện giới liền một cái tiên thiên linh bảo hắn là biết đến. Nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ đến, tu luyện đại đế lại là tế ra một cái tiên thiên linh bảo. Mà Tần Đình cũng là phiêu nhiên xuất hiện tại Minh Thổ Ma Đế phía sau. Trong tay thần quang hiện lên, một tôn đại đỉnh xuất hiện, hung hăng hướng phía Minh Thổ Ma Đế đánh tới. Minh Thổ Ma Đế lập tức bị đánh trở tay không kịp. Hắn miễn cưỡng hội tụ lên pháp lực lực lượng ngăn cản. Nhưng là căn bản là không cách nào cùng hai đại đế cảnh đỉnh phong cảnh giới cường giả toàn lực. Thúc dục tiên thiên linh bảo chống lại. Một đồ một đỉnh, lập tức Minh Thổ Ma Đế thân thể đánh nát. Chỉ làm cho hắn kêu thảm một tiếng. Thân thể nhanh lùi lại ức vạn dặm. Và sụp trùng điệp hư không. Tại chỗ vẫn lạc. Mà Huyền Đô Ma Đế cùng Già La Ma Đế thậm chí cũng chưa kịp phản ứng. Đại chiến vừa mới bắt đầu, Minh Thổ Ma Đế liền vẫn lạc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.